Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi nó bỗng nhói đau, nó cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đang dần tan biến trong người nó. Sau khi nó chạy đi, người hắn toát ra một luồng sát khí đáng sợ, đưa tay đấm vào tường một cái thật mạnh, bức tường từ từ nứt ra rồi sập hết một mảng. Toàn bộ học sinh đều run sợ khi thấy cảnh hắn tức giận quay về với nó và Lâm. Lâm đang chờ nó đến quán kem. Hôm nay bỗng nhiên nó không thích ăn kem, nên nó nói Lâm cho nó tới một nơi yên tĩnh. Lâm đồng ý và chở nó đến một bờ đê. Nó ngồi suy nghĩ những kỷ niệm đã qua cùng hắn. Lòng nó rất vui. Lâm thấy như mình đã không còn cơ hội để nó thuộc về Lâm nữa. Băng nghe, nếu băng yêu Nam thì không cần suy nghĩ đâu. Ngay từ đầu băng đã thuộc về Nam rồi. Thật là, Lâm thua Nam rồi. Biết trước là sẽ thua, nhưng Lâm vẫn nói. Sau khi nói, lòng Lâm rất thanh thản. Thôi để Lâm chở băng về, Nam đang đợi băng đó. Lâm nói rồi đứng dậy. Nó thì ngạc nhiên hết mức. Lúc nó đang định trả lời thì Lâm lại trả lời thay nó. Nó khẽ mỉm cười vì có một người bạn như Lâm. Về tới nhà, nó ôm Lâm một cái rồi buông ra. Chúng ta mãi mãi là bạn. Chào băng. Lâm không nói gì, chỉ chào nó rồi quay xe. Nó vừa mở cổng, thấy hắn đứng đó với một luồng sát khí không hề nhỏ. Bây giờ có giấu được nữa không? Hắn lạnh lùng nói. Nhất Nam không phải như anh nghĩ đâu. Nết không nghe, nó chạy theo hắn. Hắn đã hiểu Lâm. Tên chết tiệt kia. Mì bành cái lỗ tai nghe cho rõ đây. Tôi thật sự không làm gì nên tội. Cái ôm hồi nãy chỉ là thay cho câu trả lời. Chúng ta mãi mãi là bạn. Còn người tôi yêu thật sự chính là Lý Nhất Nam. Nó lấy hết hơi hết ra cho hắn biết. Nghe xong, hắn bỗng dừng lại, đi thẳng về phía nó. Thật không? Không nói lại, nó khoanh tay. Vậy câu trả lời của tôi? Nói tới đây, nó đưa môi mình đặt lên bờ môi bọ đỏ mọng của nó. Nó hôn trả lại. Sau khi hôn xong, nó mới nhớ ra một điều. Mặc dù hắn đã đồng ý yêu nó, nhưng chưa bao giờ thấy hắn mỉm cười thật sự. Tôi thề, tôi phải bắt anh mỉm cười và nó yêu tôi, Lý Nhất Nam, hãy nhớ câu đó. Nói xong nó chạy thẳng vào nhà, xem cô có làm được không. Hắn khẽ nhếch môi cười rồi đi vào nhà. Hôm nay nó nổi hứng đi chơi, và cái nơi nó chọn là khu cỏ ở ngọn đồi. Ở đó về đêm có thể thấy hết cả thành phố. Sáng ra nó chuẩn bị nào là kẹo mút hai bịch, bánh snack, nước ngọt, đồ ăn, bánh tráng. Nó kéo hắn đi theo. Sau một hồi nài nỉ hắn không thể nào được. Sau một hồi nài nỉ hắn không thể cho nó làm tổn thương cái mảnh nghĩa của mình nữa, nên mới đồng ý đi theo vứt đám kia ở nhà. Hắn lái xe chở nó tới ngọn đồi. Tới đây hắn chợt nhớ tới những bữa trước nó nói với nhóc em của hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười. Nó bày đồ ăn ra, nó kéo hắn ngồi xuống. Vì hắn chiều theo ý nó nên mới ngồi, chứ không thì 10 hạ băng kéo cũng không được. Nó với hắn ngồi ăn, hai người ngồi ăn mà cử tranh nhau. Tới miếng cuối cùng còn sót lại là một miếng chả giò. Nó với hắn đưa tay đụng đũa vào chả giò, hai người liếc nhau. Anh cho tôi đi. Không, hắn kiên quyết. Đi mà, nó trừ mọ. Không, nói rồi hắn cầm đũa gấp miếng chả giò. Nếu chần chừ nghe nó nảy nỉ, chắc chắn sẽ mềm lòng mà cho nó miếng chả giò mất. Nó thấy miếng chả giò nằm trong tay của hắn, nó mếu máo. Hắn thấy vậy, đưa lên miệng mình cắn một miếng nữa. Nó thấy miếng chả giò đã mất hết một nửa, nước mắt nó chảy xuống. Không chịu đâu, nó lăn qua lăn lại trên cỏ. Nè, hắn đưa miếng chả giò còn lại. Hả? Nó nhìn khóc ngẩn mặt. Không ăn à? Ơ, ăn chứ, cảm ơn. Thật là. Ăn xong, hắn dẫn nó đi đâu nó cũng không biết. Dừng lại trước một nhà hàng pet cao cấp, mắt nó trở nên long lanh. Nó bước vào, nào là chó, mèo, chim, hamster. Anh mua cho tôi hả? Nó quay sang hỏi hắn. Tôi mua cho cô, nhưng mà tôi nghĩ là để nó ở ngọn đồi để nó canh gác, làm cho nó một cái nhà gắn camera siêu nhỏ với máy vận chuyển thức ăn, đồ uống tự động. Hắn nói một leo. Vậy tôi chọn nhé, mua được vào cái luôn. Nó là mạch cún con. Rồi, tôi kêu người chuẩn bị đồ. Nói rồi hắn rút điện thoại ra chỗ khác, gọi người chuẩn bị. Nó không cần suy nghĩ tới ngay chỗ mấy con mèo được để trong một cái nhà kính nguy nga, thò tay và bốc một con mèo màu trắng, một con mèo đực màu đen. Sau đó đem ra tính tiền. Nó khỏi xin phép rút bóp. Hắn lấy 5 triệu đưa cho cô thu ngân. Số tiền nó đưa là luôn cả một thùng đồ ăn cho hai con mèo và một thùng sữa nguyên chất. Xong việc, hắn và nó đưa hai con mèo kawaii về ngọn đồi. Về ngọn đồi nó đã thấy nhà, đồ ăn, sữa uống và mấy thứ khác ở đó sẵn. Thả hai con mèo vào nhà, nó và hắn suy nghĩ tên cho hai con mèo. Nó đặt mèo cái, mèo đực. Sau 15 phút suy nghĩ, nó và hắn cũng nghĩ ra mèo đực là Ken, mèo cái là Kin. Nó với hắn ngồi trò chuyện rất vui. Hắn chỉ nó dạy cho hai con mèo rất nhiều trò, từ làm xiếc cho tới phòng thủ. Nói thật, Ken và Kin như hai con vật hiện hữu cho nó và hắn vậy. Ken và Kin học võ phòng thủ của loài mèo do hắn chỉ rất nhanh, mấy chốc mà đã trở nên nhanh nhẹn và sắc sảo, đã biết bảo vệ ngọn đồi. Nó và hắn hoàn thành xong nhiệm vụ nuôi dạy Ken và Kin thì mỗi đứa một kiếm, sạch lên cái gì đó trên thân cây ở kế bên của hai lính gác ngọn đồi hai chữ NB, sau đó vẽ hình trái tim bao quanh hai chữ này, đặt tên cho cây là cây hạnh phúc và đặt tên cho hai con mèo Ken và Kin là đôi mèo hạnh phúc. Sau khi đặt tên cho cây và hai mèo, nó với hắn rượt nhau mà nó toàn để hắn bắt được. Không chịu đâu, nó chu mọ nói, lùn thì sao chạy nhanh được, lùn tệ tôi trước. Nó khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Rồi tới lượt cô đuổi tôi sẽ bắt được anh. Hắn đang chạy thì quay mặt ra sau lêu lêu với nó, anh cứ chờ đó, chạy nhanh lên coi, anh chạy gì mà nhanh vậy. Hắn thấy vậy nên không chạy nữa. Nè, hắn nói, chỉ có anh là hiểu tôi. Trời sắp tối rồi, đi ngắm hoàng hôn đi, nó nói rồi cúi xuống đưa tay đỡ nó lên. Nó với hắn ngồi ngắm hoàng hôn xuống. Này, anh hứa với tôi nha. Ừ, hắn gật đầu, anh sẽ không bao giờ rời xa tôi, không bao giờ nó yêu ai khác ngoài tôi, không bao giờ lừa dối tôi, được không? Nó nghiêng đầu tựa vào vai hắn, rồi đưa ngón út ra. Rồi, anh hứa với em. Nó mỉm cười, băng nè, nó quay sang người hắn, mở to mắt. Hắn đang hôn nó cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, ấm áp trong tim, hạnh phúc trong người. Sau khi hôn xong, tảng băng di động trong người hắn hồi phục nguyên trạng, đặt tên cho ngọn đồi này là ngọn đồi hạnh phúc. Tên nghe cũng hay, ok, nó mỉm cười. Heo lún, đi du lịch không? Hắn mở lời. Hả, đi chơi á? Đi chứ, nghe tôi đi chơi mà lòng nó vui hết nức. Vậy muốn đi đâu? Hắn vẫn dán mặt vào TV, để xem, hay là kêu mọi người ý kiến ha? Nó nghĩ không ra nên nói. Hai chúng ta đi thôi, hắn trả lời lạnh. Vậy á, vậy đi nước ngoài? Nó hiểu ra vấn đề nên nói. Nước nào? Đi nước Nhật. Vậy chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Hắn nói, nè, em giận á, sao anh hứa dịu dàng với tôi rồi mà lại mặt lạnh như vậy? Nó là mặt cún con. Rồi, hắn hạ mức độ lạnh xuống. Cảm ơn, nó ôm hắn rồi lên phòng. Hắn khẽ ngạc nhiên rồi nhếch môi cười. Sáng ngày mai, chính xác là 9 giờ nó bay, nhưng bây giờ 8 giờ 30, nó vẫn đang nằm trên giường. Hắn khẽ thở dài rồi giật cái chăn ra khỏi người nó. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích, hắn kéo nó vào WC, tạt cho nó một can nước. Thật tình thì hắn cũng chẳng muốn làm vậy, chỉ là tình huống bắt buộc. Nó tỉnh dậy ho vài cái. Anh làm cái gì vậy? Nó la lên. Em không đi chơi hả? Hắn nhún vai cúi sát mặt nó nói. Sao anh không kêu em dậy? Nó chạy đi lấy đồ thay. Bước vào WC đóng cửa lại, nó cởi được cái áo ngoài ra định cởi cái quần, thì quay đằng sau thấy hắn đang đứng dựa tường, màu nó dồn lên não. Tên biến thái, sao anh ở trong này? Bao nhiêu đồ trong WC nó ném vào hắn, nhưng không trúng cái nào vì hắn né được hết. Không ném nữa, hắn quát là nó đứng im. Anh trả lời em đi, lúc anh định đi ra thì em chạy vào và đóng cửa, nên anh ở luôn trong này. Hắn đi ra cho em. Rồi, hắn bước ra. Tên này, nó nghĩ rồi thay đồ. Tới sân bay ai cũng nhìn nó và hắn. Sau 5 phút mỗi người một đám. Nó thì là con trai, còn hắn thì là con gái. Làm bạn gái của anh nha, một nam nói. Không, là bạn gái anh đi, một nam khác lại nói. Nó thở dài nhìn xuống người. Hôm nay nó ăn mặc rất bình thường, chỉ là một cái quần đùi, áo thun màu trắng có in hình ngôi sao màu đen, tay đeo đồng hồ như bình thường, tóc buộc đuôi gà, thêm cái mắt kính màu trắng, đi đôi giày Converse màu đen. Hắn thì quần jean áo sơ mi thôi mà, làm gì bu như kiến vậy. Bên hắn còn một con nhỏ ngã vào. Nó thấy vậy máu lên vùn vụt, sát khí tỏa ra. Hắn biết nó đang ghen. Cô biết tôi là ai không mà dám ngã vào tôi? Hắn nói giọng lạnh băng. Sát khí của hắn tỏa ra còn ghê hơn nó. Dạ em xin lỗi, nhưng anh là ai? Nhỏ đó tỏ ra ngây thơ. Là Vambright Black, nhỏ đó trả lời. Chủ nhân tổ chức đó. Hắn nói tiếp dịu dàng, vẫn đều đều không lên không xuống. Lý nhất nam, tập đoàn lớn nhất thế giới BA, nó hỏi. Vậy có biết tôi là ai chưa? Không lẽ anh là... Nhỏ đó xanh mặt vì nhỏ đó biết chủ nhân của tổ chức Vambright Black rất ghét phụ nữ, biết rồi thì chết đi. Hắn nói rồi rút khẩu súng lúc ra bắn chết nhỏ đó không thương tiếc. Nó đã quen với cảnh này nên không nói gì. Sau khi thấy cảnh đó, mọi người sợ hãi tránh đường cho nó và hắn đi. Lên máy bay nó lăn ra ngủ. Nó nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Hắn khẽ mỉm cười rồi đi ngủ. Xuống sân bay quốc tế Tokyo, nó với hắn bắt taxi tới resort sang trọng nhất thành phố. Nó và hắn ở tầng 92, nó phòng 1093, còn hắn thì 1094. Xếp đồ xong nó lăn ra ngủ, lăn qua lăn lại mà nó cũng chẳng ngủ được. Thường ngày thì đếm chưa tới 3 giây, hồn nó đã chu du tận vùng nào. Bây giờ thì đếm đi đếm lại cả chục lần, hai con mắt của nó vẫn mở thao láo. Sao không ngủ được? Hay là máy lạnh quá nóng? Nó nghĩ rồi nhìn lên máy lạnh phòng nó đã hạ xuống 16 độ, lần qua lần lại một lần nữa, nó mới thiếu là nhớ thứ gì đó. Thiếu vòng tay dịu dàng, hơi thở ấm áp của hắn ôm nó mỗi tối khi ngủ, chắc đã quen rồi nên nó không ngủ được. Nếu ở nhà mà không có hắn, nó vẫn ngủ được, vì có mùi của hắn trên giường, còn bây giờ thì không có. Nó quyết định đem chăn gối qua phòng hắn ngủ, hắn trong phòng chưa có ngủ, nghe tiếng động mở cửa bên phòng nó, hắn có thể đoán ra rằng nó chuẩn bị qua đây. Nằm xuống giường ra vờ ngủ, nó bước thẳng vào không gõ cửa, thấy hắn nằm trên giường, biết hắn ngủ rồi, nó ném đống chăn gối qua một bên, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn hắn ngủ. Hắn ta cũng đẹp đó chứ, con trai gì mà lông mày dài ghê, nếu không biết sao hồi đó mình lại yêu hắn nữa, nó cười, anh biết anh đẹp trai rồi, đừng có nhìn nữa. Hào mở nhan sắc của anh, hắn bất ngờ mở mắt nói, anh, nó chưa nói xong, hắn đã đặt môi mình lên môi của nó để chặn cái miệng nó lại, không cho nó la. Sao? Hắn hỏi nó sau khi hôn xong. Cho em ngủ chung, nó làm mặt cuốn nói. Lên, hắn nói rồi nằm xuống. Nó nghe hắn nói vậy, liền leo lên giường nằm ngủ. Hắn tròn tay qua ôm nó. Quả nhiên chưa đầy 3 giây, nó đã ngủ say. Sáng dậy nó kéo hắn ra phố chơi. Tới khu chơi ở Tokyo, nó nhảy vào chơi biết bao trò, làm cái túi tiền của hắn cứ hụt xuống. Tới một cái quầy bán súng, nó lôi hắn vào chơi. Chơi đi. Thôi không chơi đâu, hắn nhíu mày nói vì hắn biết chắc nó mà chơi thì cái quầy đó sập tiệm trong vòng 5 phút. Chơi đi, nó kéo hắn, hắn đứng yên ở đó, nó làm cách nào hắn cũng không nhúc nhích. Không, hắn nghiêm nghị. Anh mà, nó đang nói nửa chừng thì một đám con trai gần đấy la lên, đám con trai đó. Nó vừa nghe đám con trai gọi tên, giật mình quay đầu lại, một đám con trai đang chạy về hướng nó. Nhanh, chạy thoát thân, nó kéo tay hắn chạy. Đi ra ngoài sao em không hóa trang? Hắn vừa chạy vừa nhíu mày, nóng lắm, với lại em cũng không biết có tụi nhoi nhoi này ở đây, nó trả lời vẻ khó chịu. Đám con trai chạy theo, nó thở dài rồi đứng lại nghĩ một cái gì đó rồi quay sang hắn. Anh nè, nó chọt vào tay hắn giọng ngọt xớt mà không để ý tới sắc mặt, đám con trai kia la lên. Vì bên nước ngoài, tên nó là nói tiếng Anh, tụi kia cũng nó biết là nó là người Việt nên mới nói tiếng Anh, hầu hết nó đi nước ngoài toàn là nói tiếng Anh hơn. Đám con trai nói. Hắn nhanh như chớp rút khẩu súng lục, luôn mang bên mình ra bắn cho tên đó chết một cách nhanh chóng. Mọi người thấy vậy đều im lặng, không ai nói gì. Tụi con trai đuổi theo nó sợ run. Các người còn đuổi theo cô ấy nữa, cái mạng sẽ không được bảo toàn. Hắn lạnh lùng đe dọa. Nó nãy giờ đứng xem hắn giải quyết, nhưng hắn làm vậy là hơi quá. Nó kéo hắn đi. Sau khi kéo hắn đi, nó buông hắn tại một quán kem. Anh có làm hơi quá tay không? Nó nhăn mặt hỏi hắn. Quá tay, em thương hại hắn. Hắn tỏ vẻ không hài lòng. Không phải, em thấy hắn mới nói một câu mà anh đã bắn hắn rồi thì hơi quá. Nó nói, trong giới hắc đạo anh cũng vậy thôi. Hắn nhún vai. Thật là, nó lắc đầu. Ăn kem, nó hỏi. Ăn liền. Hắn vừa bước vào là bao nhiêu con gái say nắng hết cả. Vì trong quán kem có những nữ sinh, con gái vào đây ngồi ăn kem, ngồi vào bàn nó bắt đầu công việc. Chị ơi, cho em 2 vani, 3 sô-cô-la, 5 bạc hà, 1 ô long. Và cuối cùng quan trọng là cho em 2 cây kẹo mút sô-cô-la nha. Nó cười tít mắt. Heo vẫn là heo, hắn nói móc nó. Em heo kệ em. Ai cho cô ngồi chung với bạn trai tôi? Một con nhỏ mắt lè lẹt hơn con vẹt đi lại, đứng kế bên hắn và nó nói. Cô là ai mà nói anh này là bạn trai cô? Nó biết nhỏ thấy nó đẹp trai nên mới nhận bừa. Tôi là bạn gái của anh ấy, cả hất mặt. Cần một người làm MC cho cuộc thi con gái tài năng, một chú ngoài đường bắc loa nói. Vào đây, hắn ra lệnh cho chú đó. Anh làm MC thì toàn thế giới bao nhiêu con gái nhào vào cuộc thi này rồi, chú đó nói. Bây giờ có đồng ý không? Hắn lạnh lùng. Rồi, nhưng cô gái thắng cuộc sẽ nhận được nụ hôn của MC, chú đó nói. Tuy, hắn lạnh lùng, tôi tham gia, nó với ả nhận bừa đồng thanh nói. Cô mà có cửa thắng tôi sao? Nó khẽ nhích môi cười. Vậy cô sẽ thắng chắc? Ả đó vênh mặt lên nói. Khi nào thi? Hắn lạnh lùng hỏi. Tối nay, lúc 7 giờ, kế bên tháp Tokyo, chú đó nói rồi bước đi. Anh sẽ cổ vũ cho em được không? Ả đó nói giọng ngọt tức, khiến hắn và nó buồn nôn. Hắn không nói gì, chỉ chăm chú vào ly kem mà ăn. Nó thấy hắn ăn kem nên cũng ăn theo. Còn ả kia biết hắn lơ ả nên vội vào rút lui. Ai cho ăn kem? Nó lạnh lùng. Ghen, hắn nhíu mày. Không thèm, nó bĩu môi. Vậy thắng cuộc thi tối nay đi, hắn nháy mắt. Thì sợ gì? Ăn xong, nó ngậm cây kẹo mút trong miệng và bắt hắn đi với nó tới trung tâm thương mại. Hắn bắt taxi tới trung tâm thương mại BI. Hắn lạnh lùng nói với tài xế, đi trung tâm nhà anh á, nó nói. Vậy muốn đi nhà nào cũng được. Tới nơi nó lượn mấy vòng quanh cả trung tâm, không chọn được cái váy nào hết. Đi mệt nó quay sang hắn. Anh có biết tối nay thì về chủ đề nào không? Tài năng, võ thuật, ngoại hình. Hắn trả lời, vậy à kia tên gì? Nó biết chắc hắn đã có người điều tra. Kironoshiya Nasiwa, 17 tuổi, trưởng quốc tế Tokyo. Hắn nói ngắn gọn, vậy bây giờ chọn cái nào đây? Không biết phải mặc cái nào hết. Nó nhăn mặt, để cho tôi bộ váy đẹp nhất trong trung tâm. Hắn rút điện thoại ra gọi. 5 phút sau, một bộ váy có 102 nằm trong tay nó. Hắn ném nó vào phòng thay đồ. Ít phút sau nó đi xa, khiến hắn ngẩn ra, nhưng vẫn lấy lại được phong độ. Nó kết hợp bộ váy hắn cho rất là đẹp. Một màu hồng phấn không có tay. Ở phần váy dưới có hai lớp, mép váy có viền ren màu trắng. Ở phần ngực có cái nơ màu trắng, hai bên hông cái nơ màu nhỏ. Mái tóc xõa tự nhiên, phần đuôi tóc cột vào trong, cổ đeo dây chuyền tổ chức, tay đeo đồng hồ Casio màu trắng, chân đi giày cao gót màu hồng phấn luôn. Bắt taxi tới tháp Tokyo, vào trong cánh ga. Nó thấy rất nhiều con gái, cả trường nó gộp lại cũng không bằng, chắc là đi thi vì hắn đây mà. Sức quyến rũ của hắn đúng là quá cao. Nhìn ra ngoài sân, nó thấy rất nhiều con gái, con trai cũng nhiều. Nó đoán ngay là cũng giống mấy đứa con gái, vì trai đẹp mà đi coi, còn con trai chắc là vì nó. Hắn hôm nay diện một cái quần jean màu đen, áo thun màu đen, đôi giày cũng đen nốt. Hắn đọc tên từng thí sinh, nói thật, nó chưa thấy thằng MC nào mà lạnh lùng như hắn, mà cũng rảnh như hắn. Đọc đúng mỗi một cái tên của thí sinh, mà tên nào tên ấy lạnh như băng. MC của người ta đứng, hắn thì ngồi ở một cái ghế sang trọng hơn cả giám khảo. Masiwa, hắn đọc, Masiwa bước ra, con trai ồ lên, ả nở một nụ cười ma quái. Nó nhìn từ trên xuống dưới người ả, không có chỗ nào lành lạnh, cứ hở chỗ này, rách chỗ kia, nhìn phát ớn. Cuối cùng, Yame, đọc tới tên của nó, hắn có chút dịu dàng nhưng vẫn cụt ngủn. Nó bước ra với vẻ đẹp thiên thân, con trai con gái vỗ tay khen ngợi hết sức. À, Asiwa tức điên máu, giám khảo chấm điểm, hắn lạnh lùng nói. Kết quả, Toro Yame thắng phần 1, hắn tiếp tục nói khi đã biết kết quả. Tôi thắng phần 1, nó nói giọng mỉa mai với Masiwa. Cố chờ đó, phần 2 không dễ đâu. Để coi, nó nước ả. Phần 2 là tính tài năng, thí sinh đầu tiên, hắn lạnh lùng nói. Cứ như thế cho tới lượt của Masiwa, ả bước ra sân khấu với một bộ đồ sexy. Theo sau ả là một đám con trai, ả hát mà cứ ưỡn rồi lại ưỡn. Hết bài, ả đi vào cánh gà liếc xéo nó lại liếc ả một cái sắc lẻm. Cuối cùng, Todo Yame, hắn nói. Tất cả im hết, hắn đã mệt mỏi với cái đám này rồi, nó bước ra. Hắn ngơ ngác trước vẻ đẹp của nó, nhưng chỉ một thoáng nó bước ra, giọng hát trong trẻo êm đềm vang lên. Hát xong nó nhận được biết bao nhiêu lạ hoa và sô-cô-la. Chấm điểm, hắn lạnh lùng, người hắn tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ, nó khẽ run mình. Như phần 1, Todo Yame thắng, hắn nói. Cảm ơn các bạn, nó mỉm cười rồi đi vào cánh ga. À, chết mất, con trai gái đồng thanh, cô lại thua nữa rồi, thôi thì bỏ cuộc đi, nó nói móc Masiwa. Cô chờ đó, Masiwa khẽ nở một nụ cười quái dị. Phần 3 là võ thuật, thí sinh đầu tiên. Sau một hồi tới nó đấu với Masiwa, nó bước ra với đôi giày cao cổ màu đen, cái áo bó màu đen, cái quần bó màu đen. Ngoài cái quần bó nó còn mặc thêm một cái váy bó ngang đùi cũng màu đen nốt, thêm cái áo khoác dài tay, hai khẩu súng lục hai bên, thêm áo khoác là kim, dao phóng, phi tiêu, tất cả đều tẩm độc tố rất mạnh. Bên trong áo còn có súng gây mê, dây xích dài 10 mét, tóc buộc đuôi gà cao. Bây giờ nó nhìn như trong giới hắc đạo, từ trên xuống dưới chỉ một từ để miêu tả, đen. Khỏi cần đấu, hắn cũng biết được một khi nó mặc bộ đồ này là nó thắng chắc. Còn ả thì cười như điên. Bắt đầu, hắn lạnh lùng. Khoan, nó la lên. Gì, hắn nói. Được quyền giết, nó nhún vai. Được, vậy cô gọi ba mẹ chuẩn bị quan tài đi, nó nói. Xem người chết là ai, ả nói rồi xông tới. Nó né được hết tất cả những cú ra đòn đơn giản. Nó chuẩn bị phản công thì một tiếng động phát ra. Nó nhanh mắt né cái cây đó, khẽ liếc nhìn ả. Nó biết là ả bày trò, những cái này không làm khó nó được. Lấy hai khẩu súng lục, chết đi, nó nói rồi bắn vào tim ả. Sau khi bắn vào hai cái máy phóng như cũ, dây thắng. Nó nhảy lên ôm hắn, chưa chắc, một cô nói. Mặt hắn bắt đầu tối sầm lại. Nó thấy được điều đó nên khẽ liếc cô. Nhìn sơ qua nó cũng biết người đó là trong giới hắc đạo. Cô biết Lý Nhất Nam, nó lạnh lùng. Biết, vậy hãy nghe cho kỹ, nếu ai muốn gia nhập giới hắc đạo, hãy nhớ ba chữ Lý Nhất Nam. Bởi vì hắn đã là người đứng đầu trong giới hắc đạo 11 năm, hắn nổi tiếng vì hoành hành bá đạo, ngang tàng, độc ác, đặc biệt là với phụ nữ, con gái. Nếu ai muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc bất thành văn. Lý Nhất Nam nói một thì đừng bao giờ nói hai, bởi vì bất kỳ ai dám phản đối ý kiến của hắn, sau này đừng nghĩ đến chuyện được mở miệng nói nữa. Nếu ai muốn có đường sống trong giới hắc đạo, hãy nhớ vài bí quyết sau. Điều 1, hai người anh em tốt nhất của Lý Nhất Nam và Trương Hạ Thiên và Hái Thái Nhân, ba kẻ ngang sức ngang tài, vừa có tiền vừa có thế. Điều 2, ám sát Trương Hạ Thiên và Hái Thái Nhân vẫn có thể được toàn thây, muốn ám sát Lý Nhất Nam nhất định sẽ họa vô đơn chí. Điều 3, Trương Hạ Thiên và Hái Thái Nhân lúc nào cũng cười một kiểu cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến cả hai hắn ta không cười được nữa, hãy chuẩn bị tinh thần quan tài. Lý Nhất Nam lúc nào cũng lạnh lùng như núi đóng băng vạn năm, chẳng biết từ bao giờ hai từ tan chảy nghĩa là gì. Nếu ai khiến hắn cười thì ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị. Hiểu rồi chứ, nó nói. Dạ, em hiểu. Cô đó sợ quá, không nói nên lời. Trên đường về nhà, nó nhảy tưng tưng. Em còn nợ anh, hắn nói. Nợ gì? Nợ cái này. Hắn nói xong chưa kịp để nó làm gì, đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó. Nó nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc. Nó mới nhận được tin nhắn của mẹ là học ở trường tới lúc tốt nghiệp luôn. Nó không phản đối, dù gì nó cũng đâu có học. Sáng nay nó cùng cả đám tới trường, vào lớp học thì nghe thông báo là lớp nó có giáo viên chủ nhiệm mới trong vòng 5 ngày tới. Nó thắc mắc giáo viên chủ nhiệm mới là ai, chuồng xen vào học. Ông thầy bước vào, nó và hai con nhỏ bạn thân ngạc nhiên. Thầy xin giới thiệu, thầy là Trần Lâm Huy, giáo viên chủ nhiệm mới của các em trong 5 ngày tới, thầy Huy nói. Thầy vừa nói thầy tên gì, tụi nó đồng thanh, Trần Lâm Huy, thầy Huy nói. À, con nhớ chú quá, nó bay lên bục ôm lấy thầy Huy. Rồi, thầy Huy nói, chú về khi nào vậy, gặp thím chưa, nó nháy mắt. Gặp rồi, thầy Huy nói. Vậy thôi, con không nói nữa, nói rồi nó về chỗ, thầy sẽ nói quy định của thầy, dạ, cả lớp. Thứ nhất, trong lớp này có một số người đã biết thầy rồi, nên thầy báo trước, trong giờ học của thầy, ai không tập trung sẽ được phạt một hình phạt rất nhẹ. Còn các bạn mà đã quen thầy, nếu với con gái thì sẽ được qua trại huấn luyện, đương nhiên là có sự đồng ý của ba mẹ. Còn con trai, nhất là người đứng đầu giới hắc đạo, sẽ bị phạt theo cách khác, là lấy chủ nhân của Van Rai Đắc đem vào nhà thằng khác. Đừng tưởng tôi không đem được, có cách là được. Thứ hai, không được ngậm kẹo trong giờ học cũng như ăn vụng. Thầy Huy vừa nói vừa cầm viên phấn ném về phía nó hơi nghiêng đầu để né. Chú kỳ quá, thứ nhất con đã thấy nó ba láp rồi. Thứ hai, bắt con không ngậm kẹo là sao, nó nhăn mặt. Đó là quy luật, thầy Huy cười nói. Con gọi điện cho thím, nó nói rồi lấy điện thoại ra bấm số. Rồi ngậm kẹo, thầy Huy cũng phải bó tay với nó. Vậy mới phải, nó cười rồi ngồi xuống nghe tiếp. Thứ hai là không được làm việc riêng trong giờ học. Hình phạt như thứ nhất, thứ ba, nói phải nghe, không được cãi. Thứ tư, không được bày bất cứ trò gì dưới mọi hình thức. Thầy Huy nói, kiểu này chết chắc rồi, tụi nó đồng thanh. Bây giờ mấy em có thể ra về, còn 6 em mà tôi đặc biệt chú ý, ngày mai lúc 4 giờ sáng tới sân trường cho tôi. Không được ăn sáng trong bất kỳ lý do, trường hợp nào, kể kẹo kẹo mút, hình phạt như cũ. Thầy Huy mỉm cười danh mãnh và nhấn mạnh câu gần cuối. Chú ác vậy, nó nhăn mặt. Quy tắc thứ ba, Thầy Huy nói rồi đi ra khỏi lớp, nó gục mặt xuống bàn. Tối nay ở nhà nó, cả đám ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất, xuống tận đại dương. Tối 9 giờ cả đám mới lết lên đi ngủ. Sáng mai bao nhiêu cái đồng hồ trong nhà vang lên, cả đám thức dậy, có mình nó đang ngủ. Hắn hết cách liền làm cách bữa trước. Tại bất đắc dĩ, hắn mới kêu nó dậy và nghe theo cái ông thầy ác ma đó. Nếu không làm theo, ác ma sẽ dùng mọi cách bắt nó vào nhà thằng khác mất. Nó tỉnh dậy, mấy giờ rồi, 4 giờ sáng, đúng là ông thầy ác ma, nó lết thân mình đi thay đồ. Cả đám tập trung tại trường, đứng chờ, chờ mãi, chờ miết tới 6 giờ chưa thấy ác ma tới. Ác ma sao tới chậm vậy? Đã vậy còn không cho ngậm kẹo, ăn sáng, nó than, sáng chờ đi, ngoan, anh thương. Hắn nói có chút dịu dàng, trời ơi, tình cảm ghê. Nhỏ chọc, hứ, đỡ hơn mày với anh tao, nó chọc lại. Nó ăn hiếp em kia, nó chỉ vào nó nhõng nhẽo với anh nó. Em mà nói nữa là anh sẽ giết em, anh hăm dọa nó. Hú, nó chọc em kia, nó nhõng nhẽo với hắn. Ngon, mày thử giết hắn coi. Thôi không dám, anh tỏ vẻ run sợ. Hắn chỉ nói một lần, ai cãi lại nhất định sẽ họa vô đơn chí. Kể khi hắn chỉ có con chó mà con mèo thì cũng phải nói là con mèo. Ai nói con chó thì tưởng mơ sẽ được nói lần tiếp theo. Chờ mãi tới 8 giờ, nó mới thấy ác ma đi vào trường. Chào các con, ác ma cười nói. Chú tới trễ, nó chỉ vào mặt ác ma, chú lạc đường. Ác ma cười, sao bò hoài. Thôi bây giờ vào chủ đề chính. Chú có 5 cái kẹo mút, ai lấy được từ tay chú sẽ được ăn cơm trưa. Ác ma cười danh mãnh, không cho người ta ăn sáng. Bắt lên đây từ 4 giờ cho tới 8 giờ, nhỏ thêm tiếp. Ý đồ thật là thâm hiểm, nó la lên. Vậy mới có sức, ác ma nói. Nhưng sao 5 cây kẹo mút vậy thấy? Nó chỉ vào cây kẹo mút, thì sẽ có một người không lấy được thì không được ăn cơm trưa. Ác ma nói. Hả? Nó hạ mồm ra. Bắt đầu, ác ma nói rồi bắt đầu cuộc thi. Nó đi tìm cách lấy được cây kẹo mút từ tay ác ma. Hắn chạy ngang một vòng quanh ác ma là đã lấy được cây kẹo mút. Rồi chú phải công nhận còn giỏi hơn chú, ác ma cười nói. Tới anh thì thử lúc ác ma không chú ý, liền nhanh tay chụp lấy cây kẹo mút. Nhỏ thì dùng hết võ thuật trong karate để lấy được. Sau một hồi vật lộn, ác ma trượt tay và nhỏ lấy được cây kẹo mút thứ ba. Anh thì thử lúc ác ma trượt tay, làm rớt cây kẹo mút thứ ba thì nhào lên bay tới người ác ma lấy cây kẹo mút thứ tư. Nó thấy còn cây kẹo mút cuối cùng nên bay lên từ trên cây, dùng kinh công bay chỗ ác ma lấy. Không ăn sáng nên không đủ sức, nó chợt rơi xuống. Trong lúc đó nhân đã lấy được cây kẹo mút cuối cùng, hắn dùng kinh công đỡ nó xuống. Không chịu đâu, nó vùng vẫy, dáng chịu đi, giờ cơm trưa ai cũng ăn vui vẻ. Mình nó ngồi một góc buồn hiu nhìn mọi người ăn, hắn thấy vậy nên đưa cho nó phần của mình. Ăn đi, hắn nói, anh không ăn hả, anh không đói, chia đôi nha. Ừ, hắn khẽ nhếch môi cười. Tao đã nghĩ ra một cách để giành giật được anh nhân rồi. Một đứa con gái nói với một nụ cười ma mị trên môi, vậy mày làm luôn đi, còn chờ gì nữa. Một cô gái cũng nở nụ cười ma mị nói, tất nhiên. Một tiếng cười ma quái vang lên trong căn nhà hoang tối tăm. Sáng ngày mai ở lớp học, Ân cùng cả đám xuống căng tin ăn sáng. Trong khi đó, ở trên lớp, Ngọc Anh bỏ một tờ giấy vào trong hộp bàn của Ân. Ăn sáng xong, cả đám lên lớp. Ân với tay trong hộp bàn mang quyển mangan, nhưng không có, nên cúi ngồi xuống thì thấy một tờ giấy. Mở ra xem, chỉ có một dòng chữ duy nhất. Tối nay lúc 7 giờ, gặp anh tại vực sâu thẳm. Ân nghĩ chỉ có nhân mới xưng hô bằng anh thôi. Ân quay sang nhân định hỏi, thì thấy nhân đang nghe điện thoại nên thôi. Tối nay tới vực sâu thẳm hỏng mát không? Nó hỏi cả đám. Lúc nó vừa hỏi thì Ân đứng dậy đi vệ sinh. Đi, nhân cười, tối nay 7 giờ, nhỏ nói, ừ. Tối lúc 6 giờ 45, Ân đi ra ngoài mà không để ý nhân đang từ trên cầu thang bước xuống. Tới đó, nó đứng trước vực sâu thẳm, Ân không hề cảnh giác, cả đám lúc ấy cũng đã tới vực sâu thẳm. Bà Ân đứng đấy làm gì? Nó thắc mắc rồi kéo cả đám chạy qua. Chưa kịp mở miệng thì thấy đằng sau Ân ba bóng đen đang tiến lại gần. Không, cẩn thận, Nhân la lên, nhanh chóng chạy lại. Chuyện gì? Ân bị rơi xuống vực. Không, Nhân nhanh lên, em yêu anh. Ân nở một nụ cười thiên thần rồi biến mất giữa đáy vực sâu. Trời bắt đầu có những hạt mưa nặng trĩu, đáng đời còn nhỏ. Ngọc Anh đứng kế bên nói, Nhân à, anh hãy bỏ con diếm đó và đi theo Ngọc Anh này, Mỹ Ân nói. Bốp, nó chạy lại tát cho Mỹ Ân và Ngọc Anh mỗi đứa một cái rõ đau. Nó tát mạnh tới nỗi, dấu bàn tay của nó còn in trên hai cái mặt nhỏ. Tao nói mày biết, tụi mày cũng chẳng khác gì mấy con chó đi cướp bạn trai của người ta đâu. Bây giờ hết tội giết người rồi, còn tội xúi dại người ta. Nhân sẽ không bao giờ làm như vậy. Nó vừa khóc vừa nói, cô mà có tư cách nói sao? Giết người thì sao chứ? Công an chỉ cần thấy tiền là mọi chuyện bốc hơi. Cô nghĩ như vậy, thử làm đi, sẽ thêm một tội hối lộ nữa. Hạng người như mấy cô, thì tụi tôi thiếu gì cách làm cho gia đình cô ra ngoài chợ làm ăn mày. Hắn lạnh lùng bước lên. Anh, Mỹ Ân cứng họng, nó rút cho người ra một khẩu súng lục. Nó giơ cây súng lên, tôi không muốn thấy cô nữa, nó chuẩn bị bóp cò. Em không nên bắn, hắn chặn súng của nó lại. Anh Nam của em là tuyệt nhất, Mỹ Ân lại ôm hắn. Hắn đá cho ả một cú vào bụng tới nỗi miệng chảy máu. Anh buông em ra. Em muốn bắn, nó khóc. Anh bảo không, có gì từ từ tính. Anh à, em được phép giết cô ta. Em, anh ngạc nhiên. Nó cầm con dao nhỏ phóng tới chỗ ba con rắn độc. Không, đừng manh động, anh chạy nhanh hơn nhỏ. Em không biết, nhỏ ôm chầm lấy anh khóc. Anh buông em ra, em muốn giết ba con ạ đó. Ba con đó đã hại người bạn của em rồi. Nó vùng vẫy, nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra cùng với nước mưa. Ngoan, anh sẽ trả thù cho. Hàn vỗ về. Ân ơi, nó xa vào lòng hắn khóc nức nở. Còn nhân nãy giờ đứng chết trên ở đó, không nói một lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.